Chương 3504, Thải Hồng Cốc 2. Điều tức một ngày, thương thế không khỏi hẳn, nhưng với thể chất biến thái của Lục Thiếu Du lại có thể chèo chống, muốn hoàn toàn khôi phục cũng không phải chuyện dễ dàng, áo bào xanh trên người nghiền nát không chịu nổi, có chút chật vật. Sau khi thay bộ quần áo mới, Lục Thiếu Du lúc này mới rời phòng, cũng thấy Phương Thải Y đứng ngoài cửa, hắn ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người của nàng, tóc đen như mây, thân thể mềm mại uyển chuyển. Vấy giày ông lấy thân thể rất động lòng người. Lục tiên sinh, chúng ta sắp tới nơi, Phạm đường chủ mời ngài đi qua. Lúc này bị ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào, Phương Thải Y xấu hổ cúi đầu xuống, đôi má mang theo ba phần ngượng ngùng, bộ dáng xinh đẹp làm Lục Thiếu Du phải nhìn vài lần. Phương Thải Y cúi đầu thấp hơn nữa, nàng chưa từng thấy ánh mắt to gan như vậy, ánh mắt này không che giấu nhìn lên người nàng, hoàn toàn không giống với những kẻ lén lút quan sát nàng, nhưng trong ánh mắt không có ý dâm loạn. Không giống những kẻ lén lút nhìn nàng, bởi vậy nàng không cảm thấy không vui dưới ánh mắt như thế, ngược lại nội tâm sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Đang ở trên tòa giá phi hành, Lục Thiếu Du nhìn ngắm chung quanh, cũng không biết khi nào tòa giá phi hành đã rời khỏi khe hở thế giới. Trước mặt là dãy núi nguy nga sừng sững, cảnh tượng canh ngát ngút ngàn, hoàn toàn không khác gì đại lục linh vũ. Tiểu huynh đệ, thương thế tốt hơn rồi chứ? Lục Thiếu Du đi tới, Phạm Sàm chào đón thân thiết, ánh mắt mang ý cười, lập tức nhìn Lục Thiếu Du. Hắn rất ngạc nhiên, mới một ngày thương thế đã tốt lên rất nhanh. Đa tạ Phạm đại ca quan tâm, vấn đề thời gian, chỉ tốn chút thời gian là khỏi hẳn. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt nhìn qua Phương Chí Thành cùng Phạm Kiếm Nhân, còn có Đỗ Lộc, những người khác dường như đang làm việc ở nơi khác. Vậy là tốt rồi, vốn không muốn quấy rầy tiểu huynh để chữa thương, nhưng đã tới nơi rồi, cho nên gọi là tiểu huynh để đi ra. Chúng ta sắp tới Thải Hồng Cốc của Phương Chấp Sự, phải quấy rầy Phương Chấp Sự. Phạm Sam nói nhỏ. Phạm đường chủ và tiểu huynh đệ có thể giá lâm Thải Hồng Cốc nho nhỏ là vẻ vang của kẻ hèn này, cầu còn không được. Phương Chí Thành nói ra, tuy hắn cung kính với Phạm Sàm, nhưng thái độ không kiêu ngạo không xỉm nịnh, mang theo vài phần khí độ. Lục Thiếu Du cũng âm thầm gật đầu, Phương Chí Thành xem như không tệ, khó trách có thể sinh ra con gái Phương Thải Y không tầm thường. Tiểu huynh đệ, không biết đến từ nơi nào, sư thừa nơi nào đâu. Phạm Sàm nhìn Phương Chí Thành, ánh mắt âm thầm khẽ đảo quanh. Lập tức mỉm cười hỏi Lục Thiếu Du, ta lưu lạc khắp nơi, nhưng lại nhiều lần hãm hiểm cảnh, chật vật không thôi, không dám nhắc sư môn, sợ làm nhục sư môn. Lục Thiếu Du giấu giếm, lời nói phong khinh vân đạm chắn tất cả những câu hỏi sau đó, Lục Thiếu Du tự nhiên sẽ không trung thực nói cho người khác biết mình chỉ có một thân một mình, không hề có hậu trường đáng nói, nếu ra bên ngoài hắn sẽ chết sớm, chút đề phòng này hắn vẫn có, Lục Thiếu Du cũng hiểu nên ứng phó thế nào. Tiểu huynh để nói đùa, như tiểu huynh đệ dám ra ngoài lưu lạc, nhất định không phải người thường, có thể thoát khỏi tay ma linh yêu nữ đã chứng minh ngươi phi phàm, sư phụ tiểu huynh đệ nhất định là người nổi tiếng a. Ánh mắt Phạm Sàm giấu giếm một ít chấn động, hắn tươi cười hỏi tới, chỉ là đệ tử không thành khí nhất của gia sư, không dám nhắc tên gia sư, thật sự làm nhục thanh danh lão nhân gia. Lục Thiếu Du lời này cũng âm âm dương dương, nói hư vô mờ mịt, lại đối đáp trôi chảy, hoàn toàn ngăn cản câu hỏi của Phạm Sàm. Trong nội tâm vẫn nghi hoặc, dường như Phạm Sàm cố ý khó xử mình. Ha ha, xem ra tiểu huynh đệ không phải người thường rồi. Phạm Sàm cười cười. Phạm đại ca, ma linh yêu nữ là người phương nào? Lục Thiếu Du hỏi Phạm Sàm, hắn vẫn rất lạ lẫm với ma linh yêu nữ. Nữ nhân này hại mình như thế, về sau có cơ hội phải báo thù này. Huống chi trên người mình còn có vô ảnh phệ tủy độc thư, hoàn toàn không thoát quan hệ với nàng. Tiểu huynh đệ không nhận ra yêu nữ kia. Ánh mắt Phạm Sàm chấn động. Dường như có chút ngoài ý muốn Lục Thiếu Du bị yêu nữ bắt, nhưng không biết đối phương là ai, mà ở mấy giới chung quanh, yêu nữ này có thanh danh hiển hách. Phạm Sàm cũng nói với Lục Thiếu Du về lai lịch của ma linh yêu nữ. Từ lời Phạm Sàm, Lục Thiếu Du mới biết được, ma linh yêu nữ chính là nhân vật phong vân, nghe nói xuất đạo không bao lâu, nhưng thực lực cường hãn đến cực điểm, một thân độc công làm cho người ta kiên kỵ, một đám đạo phỉ thế giới hội tụ tại Phong Vân Sơn, trở thành thế lực không thể khinh thường. Chuyên môn cướp đoạt người lui tới, bắt cóc các đệ tử đại gia tộc cùng thế lực đổi lấy tiền chuộc, làm cho người ta nghe mà sợ hãi. Không ít gia tộc và thế lực tự nhiên không bỏ qua, mấy lần vây quét, Phong Vân Sơn. Nhưng Phong Vân Sơn dễ thủ khó công, còn có rất nhiều bình chướng tự nhiên và hiểm cảnh, tăng thêm ma linh yêu nữ một người đã rất khủng bố, nhưng là tam đương gia trong Phong Vân Sơn, bên trên còn có nhị đương gia cùng đại đương gia, nghe nói nhị đương gia chính là kỳ tài, am hiểu chế tác các loại khôi lỗi. Còn có các loại trận pháp, các dị vật, rất khó dây vào. Mà đại đương gia ngược lại đồn đại rất ít xuất hiện, nhưng mà nghe nói thực lực cường hãn đáng sợ, 20 năm trước có một thế lực không kém, cường giả đại đạo cảnh đi Phong Vân Sơn, kết quả có đi không về, hồn anh và linh hồn phân thân không thể đào thoát, cho nên về sau không ai dám thế nào với Phong Vân Sơn, chỉ có thể tận lực tránh người Phong Vân Sơn. Nghe khẩu khí của Phạm Sàm, Lục Thiếu Du cũng không khó suy đoán Phạm Sàm rất kiên kỵ Phong Vân Sơn. Phạm đại ca, thực lực yêu nữ đến mức nào? Lục Thiếu Du hỏi, tu vị thực lực mạnh hơn mình, cũng không biết thực lực đại khái, cho nên Lục Thiếu Du cũng không biết yêu nữ thực lực ra sao, lần này hỏi cũng muốn biết rõ thực lực của Phạm Sàm. Phạm Sàm giao thủ với yêu nữ này cũng không chiếm bao nhiêu thượng phong. Ánh mắt Phạm Sàm rung động, cười khổ, nói: thực không dám đấu giếm, yêu nữ tu luyện thời gian không dài, thế nhưng mà thiên phú rất mạnh, tu vị thực lực đã là đến đại đạo cảnh, đừng nói trong vô minh tiểu thiên thế giới, nàng là cường giả tuyệt đối, cho dù trong vô sắc trung thiên thế giới cũng không phải tầm thường. Đại đạo cảnh, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, thực lực yêu nữ mạnh như thế, đã là đại đạo cảnh, khó tự trách mình hoàn toàn không phải đối thủ, nội tâm Lục Thiếu Du rung lên, không hề nghi ngờ, Phạm Sàm trước mặt cũng là cường giả đại đạo cảnh. Đại đạo cảnh và phá giới cảnh hoàn toàn chênh lệch mấy đại cảnh giới, Lục Thiếu Du biết rõ mình bây giờ hoàn toàn không thể chống lại, thực lực mình bây giờ còn cách đại đạo cảnh quá xa. Phạm đường chủ, tiểu huynh đệ, chúng ta đến rồi.